Thẩm Thanh, không biết em có nói với chị là chị và anh hai rất là tâm đầu ý hợp chưa? Hả? Em nói xem nào. Cô mỉm cười. Em mong là anh chị có thể tiến đến lâu dài. Mang Lâm thành thật nói. Thẩm Thanh bỗng thấy lòng mình hơi thắt lại. Rõ ràng là một từ rất đẹp, một lời chúc phúc rất chân thành và cũng là điều mà cô mong mỏi. Nhưng lúc này không biết sao cô thấy có chút hoang mang. Thật là giấc mơ quá tuyệt vời, khiến người ta có cảm giác bất an khi không có cách nào thực hiện được. Cô tự tìm lời giải cho cảm xúc của mình. Nửa tiếng sau, Thẩm Thanh và Mang Lâm trở lại phòng bệnh. Hai người đứng đợi ở bên ngoài một lúc thì cửa mở. Quỳnh Quyết bình thản bước ra. Đúng là không xảy ra tình huống như Mang Lâm lo lắng. Cô kinh ngạc quay lại nhìn Thẩm Thanh. Đây là lần đầu tiên như thế trong suốt 20 năm nay. Thẩm Thanh nhíu mày cười, đến bên Quỳnh Quyết khoác tay anh. Chúng mình về thôi. Thẩm Thanh không hỏi, nhẹ nhàng dẫn Quỳnh Quyết vào thang máy. Mãi đến khi bóng dáng của hai người khuất hẳn sau cánh cửa kim loại màu bạc, Mang Lâm mới nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh. Ông Hứa Triển Phi nằm trên giường bệnh, bộ dạng mệt mỏi sau ca phẫu thuật, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba. Hứa Triển Phi định thần lại, vẫy vẫy tay về phía của Mang Lâm. Mang Lâm ngồi cạnh giường bệnh, người cha uy nghiêm tự đại, không dễ dàng chấp nhận sai lầm trong ký ức của cô, hôm nay lại nhẹ nhàng nói. Bà xin lỗi mẹ con. Hứa Mang Lâm lặng im nghe ông nói. Lúc mẹ bị bệnh qua đời, cô còn quá nhỏ, đâu đã hiểu những chuyện tranh giành tình cảm của người lớn. Còn mẹ của Quỳnh Quyết, bà cũng xin lỗi bà ấy. Hứa Triển Phi thở dài, giọng nói đầy ân hận xót xa. Tất cả mọi chuyện đều do một tay ba gây ra. Hứa Mang Lâm nhìn ông, khẽ hỏi. Hồi nãy ba và anh nói chuyện thế nào? Hứa Triển Phi bất giác khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm thanh thản. Ông không trả lời mà hỏi lại. Còn có thấy Quỳnh Quyết thay đổi rồi không? Hứa Mang Lâm ngây ra một lúc rồi gật đầu. Sự thay đổi ấy dù là nhỏ nhưng có thể cảm nhận được. Hứa Triển Phi nhìn ra cửa sổ hồi lâu, chậm rãi nói. Nhờ con gửi lời cảm ơn đến Thẩm Thanh. Lúc này ánh nắng mùa xuân thật ấm áp, rực rỡ. Hứa Mang Lâm nhìn những tia nắng lấp ló qua cửa sổ, gật đầu đồng ý. Thẩm Thanh là một tia nắng mặt trời đặc biệt chiếu sáng cuộc đời của Quỳnh Quyết. Vài ngày sau, Mang Lâm gọi điện thoại cho Thẩm Thanh. Hai người nói chuyện phím được một lúc thì Mang Lâm truyền đạt lời cảm ơn của cha mình đến cô. Nghe vậy, Thẩm Thanh chỉ mỉm cười, hẹn hai hôm sau sẽ đến bệnh viện thăm ông. Sau khi cúp máy, cô được biết chuyên mục mới của tạp chí mà cô đã làm rất là thành công. Đoạn phỏng vấn Giang Phân Giật cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Chỉ trong một khoảng thời gian mà cuộc sống, công việc đều suôn sẻ. Thẩm Thanh vô cùng vui mừng. Tan ca, cô hẹn Quỳnh Quyết đi ăn tối ở một nhà hàng Hy Lạp mới khai trương. Lúc mà hai người kết thúc bữa tối đã là hơn 9 giờ. Tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng, Thẩm Thanh tạng bước bên cạnh Quỳnh Quyết đến khu vực sầm uất nhất của thành phố. Quảng trường trung tâm và đường phố hai bên nhộn nhịp bởi những dòng người đi mua sắm và dạo bộ. Đi được hơn chục mét, Thẩm Thanh nhìn thấy tại góc ngoặt có quầy hàng nho nhỏ bán rất nhiều nhẫn bạc đủ hình dáng. Từ khi mới 17 tuổi, cô bắt đầu có sở thích sưu tầm nhẫn, thế nên cô kéo Quỳnh Quyết đến quầy. Lúc đó đã có 5-6 cô gái trẻ đang vui vẻ mặc cả cùng chủ quán. Thẩm Thanh kéo tay Quỳnh Quyết. Đợi em chút nhé. Thẩm Thanh cúi xuống ngắm nghía một chiếc nhẫn được cắt rất là kỳ công. 35 nhân dân tệ, không mặc cả. Ông chủ cửa hàng nói to vì sợ Thẩm Thanh không nghe thấy trong không khí ồn ào ấy. Cô thử đi, chiếc nhẫn này rất hợp với cô. Ông ta lại nói. Vâng, vâng. Thẩm Thanh mỉm cười, bất giác buông tay Quỳnh Quyết ra, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn của mình. Bàn tay Thẩm Thanh buông ra, Quỳnh Quyết hơi sững lại. Anh đưa tay về phía trước dò dẫm nhưng mà không thấy gì. Đứng góc rẽ của ngã ba đường, dòng người vẫn tấp nập đi lại. Phía trước vẫn là tiếng mặc cả ý ới của các cô gái. Quỳnh Quyết biết Thẩm Thanh chờ ở đâu đó quanh đây, nhưng anh không thể tự mình đi tìm cô. Huống hồ, gọi tên cô ở chỗ đông đúc thế này e là không tiện. Vì thế, anh đành yên lặng đứng yên chỗ cũ chờ đợi. Sau khi Thẩm Thanh chọn được chiếc nhẫn ưng ý, định lấy tiền trả cho ông chủ, mới sực nhớ ra là ví tiền của cô đang nằm trong túi áo khoác của Quỳnh Quyết.

Chương 18. Thời tiết ở London những ngày tháng này rất ấm ức. Hứa Mạn Lâm lái xe ra đại lộ, vô tình nhìn thấy một bóng dáng rất đỗi quen thuộc. Không chần chừ, cô vội xuống xe, gọi với theo đám đông đang băng qua đường. Thẩm Thanh đáp trả bằng một ngôn ngữ khác khiến cho người xung quanh đổ dồn mắt về phía cô. Cùng lúc đó, một cô gái người phương Đông khác đang đi trong vòng người đông đúc đột ngột dừng bước. Thẩm Thanh quay đầu lại sững sờ. Cơn gió nhẹ làm những lọn tóc bay xõa xuống phần trán, đôi mắt ấy vẫn sáng trong như ngày nào. Hứa Mạn Lâm đứng bất động hồi lâu mới khẽ cất tiếng gọi: "Chị Thẩm Thanh." Hai cô gái gặp lại nhau sau một năm xa cách, ngồi trò chuyện trên một chiếc ghế đá ở quảng trường trung tâm. "Chị thật là nhẫn tâm, sao lại đột ngột biến mất suốt một năm trời vậy?" Hứa Mạn Lâm không thể tin nổi, một cô gái ôn hòa như Thẩm Thanh lại ứng xử như thế. Thẩm Thanh cúi nhìn mặt đường trống trơn, không đáp. Cuộc gặp gỡ Mạn Lâm nơi đất khách quê người là một chuyện ngoài ý muốn. Giờ nghe Mạn Lâm nhắc mới để ý, cô đã rời xa Quỳnh Quyết hơn một năm trời. Khi tất cả chuẩn bị đâu vào đó, chị lại đột ngột hủy bỏ hôn lễ qua một cú điện thoại. Hơn nữa là chẳng cho người ta bất kỳ phương thức liên hệ nào. Chị có thể nói với em rốt cuộc là tại sao không? Chị xin lỗi. Thẩm Thanh lắc đầu. Cô biết cô làm vậy quá đột ngột và nhẫn tâm. Có điều nếu có thể, cô đã sớm nói ra lý do của mình. Hứa Mạn Lâm thở dài chuyện chủ đề khác. Chị có biết anh hai cũng đang ở đây không? Nghe nói thế, Thẩm Thanh khẽ run rẩy, vội ngẩng lên nhìn Hứa Mạn Lâm. Những chua xót, đau thương bỗng chốc gợi lên như là từng đợt sóng. Hai tháng đầu, anh hai làm mọi cách để tìm chị, nhưng đều không có kết quả gì. Sau đó anh ấy chủ động yêu cầu được điều sang Anh. Em nghĩ anh ấy làm thế cũng vì chị. Dù trong lòng có quá nhiều thắc mắc, nhưng Mạn Lâm cố không truy hỏi. Có điều khi nhắc đến Hứa Khuynh Quyết, cô không khỏi ngạc nhiên, vì đã hơn 20 năm qua cô chưa từng thấy anh trai mình vì một chuyện gì mà gần như điên cuồng lên như vậy. Nhất là từ khi Thẩm Thanh bỏ đi, Khuynh Quyết cũng thay đổi. Vì cô điều sang Anh à? Thẩm Thanh nhắm mắt hình dung lại gương mặt lạnh lùng ấy. Cô muốn cười nhưng lại không thể nhếch môi. Một lúc lâu sau cô mới nói: "Anh ấy ở đâu? Có thể đưa chị đến xem phòng của anh ấy không?" Thẩm Thanh muốn xem căn phòng của anh ấy như thế nào, chứ không phải đến thăm chủ nhân của nó. Điều này khiến cho Mạn Lâm không thể hiểu nổi, nhưng cô vẫn lái xe đưa Thẩm Thanh đến đó. "Em và anh hai ở cùng nhau." Về đến nhà, Hứa Mạn Lâm nói: "Rất sạch sẽ." Thẩm Thanh nhìn phòng khách một lượt rồi mới ngồi xuống. "Em và anh hai đều phải đi làm nên thuê người đến dọn dẹp theo giờ." Hứa Mạn Lâm xuống bếp, rất nhanh sau đó bưng hai ly cà phê lên. "Đây là hương vị chị thích có đúng không?" Nhìn Thẩm Thanh đưa ly cà phê lên miệng, cô hỏi. Thẩm Thanh khẽ cười. "Ừ, đúng là vị lam sơn mà cô rất thích. Là anh hai mua đó, ngày nào anh ấy cũng uống." Thẩm Thanh sững sờ, đôi mày chau lại. "Dạ dày của anh ấy không tốt, sao có thể..." Hứa Mạn Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Thanh. "Đã quan tâm như vậy, sao chị còn bỏ anh ấy? Huống hồ anh ấy như thế cũng là vì chị." Bàn tay đang cầm ly cà phê siết chặt lại. Thẩm Thanh lắc đầu. "Em không hiểu nổi đâu." Hứa Mạn Lâm há miệng như là muốn thốt ra điều gì đó, nhưng thấy điệu bộ của Thẩm Thanh hình như là có điều gì khó nói, nên là không nài ép nữa. Một lúc sau, Thẩm Thanh nhẹ nhàng hỏi: "Ngày nào anh ấy cũng đến công ty sao?" "Vâng, hình như là con trai nhỏ Hứa đều được di truyền phát cuồng về công việc." "Có vất vả lắm không?" "Lúc mới tiếp quản cũng vất vả đôi chút, nhưng đó là việc của nửa năm trước rồi, giờ thì anh ấy đều thành thục cả." Nghe vậy, Thẩm Thanh khẽ mỉm cười. Quả nhiên, Khuynh Quyết ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều xuất sắc. "Chị đến như thế này có làm ảnh hưởng đến công việc của em không?" "Không sao đâu." Hứa Mạn Lâm lắc đầu thì nghe thấy âm thanh từ phía trước. Thẩm Thanh cũng ngoái lại nhìn. Cánh cửa phòng ngủ màu trắng ngà bỗng mở ra. Khi người ở trong căn phòng bước ra, cả hai cô gái đều kinh ngạc. Hứa Mạn Lâm không ngờ đến giờ này mà Khuynh Quyết vẫn còn ở nhà. Sau phút sững sờ, cô vội lên tiếng: "Anh hai." Chàng trai đứng tựa vào mép cửa, dáng người cao, mặc bộ đồ đen, gương mặt tuấn tú nhưng mà thần sắc lạnh lùng. Thẩm Thanh thấy cổ mình nghẹn lại, mọi chuyện trong quá khứ như là dòng sông ào ạt chảy về, đôi tay run run, thiếu chút nữa thì ly cà phê bị đổ xuống vái. Mang Lâm à, nhà có khách sao? Giọng nói lạnh lùng phát ra cách chỗ của Thẩm Thanh ngồi không xa. Mang Lâm định nói, nhưng ngay lập tức một tay của cô đã bị nắm chặt lại. Quay đầu lại, thấy Thẩm Thanh lắc đầu ngoe ngoẩy, ánh mắt khẩn cầu. Không có, em vừa nói chuyện điện thoại. Vậy sao? Nét mặt của Khuynh Quyết không đổi, nhưng đôi mắt lộ vẻ thất vọng. Vừa rồi hình như là anh nghe thấy giọng nói của Thẩm Thanh. Thấy Thẩm Thanh thở phào nhẹ nhõm, Mang Lâm nguyết cô, rồi quay sang hỏi Khuynh Quyết. Anh hai hôm nay không đến công ty sao? Lát nữa anh đi. Khuynh Quyết vừa trả lời vừa đi đến chiếc sofa đối diện Thẩm Thanh ngồi xuống. Thẩm Thanh nắm chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu, nhìn Mang Lâm tỏ vẻ muốn đi. Em về nhà lấy ít tài liệu, giờ lại phải đến công ty ngay, em đi trước anh nhé. Hứa Khuynh Quyết gật đầu. Ừ. Như vừa xin được giấy thông hành, Thẩm Thanh nhìn người con trai đang ngồi trên ghế sofa lần nữa, rồi nhẹ nhàng bước đi, cảm giác mình như là kẻ chạy trốn. Bước vào thang máy, mặc cho Hứa Mang Lâm truy hỏi gắt gao, Thẩm Thanh vẫn đứng yên, gương mặt thất thần. Gặp rồi mới biết, hóa ra nỗi nhớ anh lớn hơn rất nhiều lần cô tưởng tượng. 15 phút sau, người làm công đúng giờ đến dọn dẹp phòng ốc, nhìn thấy chủ nhân căn phòng ngồi tựa vào ghế sofa, đôi mắt nhắm lại, nét mặt buồn bã. Cô tiến đến phía trước, nhỏ nhẹ. Cậu Hứa. Cảnh tài đang dai dai giữa đôi mày buông xuống, Hứa Khuynh Quyết mở mắt. Cô pha cho cháu một ly cà phê nhé. Ngày sau đó, ly cà phê Lam Sơn nóng hổi được bưng đến tận tay của Khuynh Quyết. Anh khẽ nhấp một ngụm nhỏ, chất lỏng đi xuống dạ dày, kéo đến một cơn đau nhói. Đôi mày của Khuynh Quyết nhíu lại khi anh nghe thấy tiếng cô giúp việc thu dọn cốc chén trên bàn. Im lặng chốc lát, anh bỗng hỏi. Trên bàn có mấy chiếc ly? Cậu bảo sao ạ? Khi cô đến, trên bàn có mấy chiếc ly? 2 chiếc thưa cậu. Các ngón tay thon dài nắm chặt, Hứa Khuynh Quyết ngồi tựa hơn vào ghế sofa, đôi mắt lim dim. Giọng nói ban nãy anh nghe được, có đúng là tưởng tượng không? Những hành động khó hiểu của Thẩm Thanh làm Hứa Mang Lâm không thể đoán được nguyên nhân ẩn chứa bên trong. Chỉ có một điều duy nhất khiến cô thấy an tâm đôi chút, đó là Thẩm Thanh trước khi đi có đảm bảo với cô rằng hiện tại chị còn có chút điều khúc mắc, nhưng chắc chắn sẽ có ngày chị đích thân đến giải thích rõ ràng với anh ấy. Thẩm Thanh đã nói vậy, Mang Lâm chỉ còn biết bất đắc dĩ giấu Khuynh Quyết về sự gặp gỡ của hai người. Trên đời có nhiều chuyện trùng hợp như thế, hai người xa lạ bỗng chốc trở nên thân quen. Vậy thì những ngày sau này, một người cũng có thể xen vào cuộc sống của người kia bất cứ lúc nào. Hai con người tương phùng sau một thời gian xa cách cũng là như thế. Cuộc hẹn sắp bắt đầu, Thẩm Thanh do dự một hồi khi thấy Khuynh Quyết đứng trước thang máy. Cô bước đến. Hôm nay Khuynh Quyết mặc bộ vest đen, cầm cây gậy dò đường, thân hình cao gầy, bên cạnh còn có một người đàn ông châu Á đang tỉ thầm với anh điều gì đó. Thẩm Thanh đoán chắc đó là trợ lý của Khuynh Quyết. Trước đây hiếm khi nhìn thấy anh đóng bộ như thế này, đến hôm nay cô mới biết anh mặc những y phục sang trọng như thế cũng rất đẹp. Thẩm Thanh đứng chéo phía sau của Khuynh Quyết, cô hơi ngẩng đầu nhìn, gương mặt lạnh lùng quen thuộc ấy dường như chứa đầy buồn thương. Tim thắt lại, cô hoảng loạn đưa ánh mắt đi chỗ khác, nét mặt đã trấn tĩnh, nhưng tâm tư của cô đã bê đến tận nơi nào. Này cô có vào không? Người trợ lý đang đứng bên trong thang máy cất tiếng hỏi. Thẩm Thanh định thần lại, cô chỉ khẽ gật đầu rồi bước nhanh vào thang máy. Nơi mà Khuynh Quyết và người trợ lý muốn đến là tầng trên cùng. Thẩm Thanh đưa tay định nhấc nút, chỉ tầng mới biết Khuynh Quyết đang đứng tựa vào bảng điều khiển. Cô bất giác dừng lại. Xin hỏi cô muốn lên tầng mấy? Người trợ lý đứng giữa hai người nhanh nhẹn ứng biến. Nhìn vẻ mặt lạnh băng của Khuynh Quyết, một lúc sau Thẩm Thanh đành phải khẽ lên tiếng. Tầng 7, cảm ơn. Vì lúc nói Thẩm Thanh cúi gằm mặt nên là cô không thể quan sát được gương mặt lạnh lùng của Khuynh Quyết biến đổi đột ngột như thế nào. Hứa Khuynh Quyết kinh ngạc, hai tay nắm chặt chiếc gậy đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. chính là giọng nói của cô ấy. Cho dù giọng nói ấy có cố tình đè nén, nhưng mà anh vẫn nhận ra rất rõ. Cô và anh tái ngộ trong một không gian chật hẹp thế này mà lại coi như là không biết. Con tim đau nhói, anh dựa vào tường thở dốc. Người trợ lý bên cạnh rất nhạy cảm, biết có sự chẳng lành, quay sang lo lắng hỏi: "Chủ tịch không sao chứ?" Nghe tiếng, Thẩm Thanh cũng bất giác quay lại, thấy gương mặt của anh quá đổi nhợt nhạt. Cô sợ hãi, cơ thể khẽ run rẩy. Đúng lúc đó, âm thanh tinh tang vang lên, thang máy dừng lại ở tầng 7, cánh cửa tự động mở ra. Bước chân của Thẩm Thanh có chút do dự, muốn bước thật nhanh mà đôi chân không muốn phục tùng mệnh lệnh. Lúc này, Huỳnh Quyết mới quay sang người trợ lý, lắc lắc đầu, ý nói anh không sao. Một tiếng động rất khẽ, cửa thang máy từ từ khép lại. Huỳnh Quyết nghe rõ tiếng giày cao gót xa dần, cho đến khi mất hút vào không gian. Thang máy khẽ rung, tiếp tục di chuyển lên tầng cao hơn. Không lâu sau, giọng nói lạnh lùng pha lẫn mệt mỏi vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Tầng 7 có gì? Hình như là nhà hàng Tây. Chúng ta đi xuống. Gì ạ? Xuống tầng 7. Trợ lý Lâm thấy hôm nay chủ tịch thật là kỳ lạ, lại có thể bỏ mặc công việc rất quan trọng để đi tìm một người cô gái vừa xuất hiện trong thang máy. Điều làm cho anh thấy kỳ lạ hơn là một người ít khi quan tâm đến phái đẹp như chủ tịch lại luôn mang bên mình một bức ảnh nữ giới. Nhưng lúc được yêu cầu xác nhận cô gái trong ảnh và người vừa bước vào thang máy có đúng là một hay không, anh cũng hiểu được phần nào thân phận của cô gái phương Đông trẻ trung thành tú ấy. Nếu không phải là người quan trọng thì tại sao chủ tịch Thứ lúc nào cũng mang bức ảnh của cô bên mình? Nếu không phải quan hệ hết sức thân thiết thì tại sao chỉ bằng một câu nói nhỏ nhẹ mà Hứa Quân Quý có thể nhận ra ngay? Hiểu được điều ấy, trợ lý Lâm đành gác lại những lễ nghĩa, phong cách được nuôi dưỡng bao lâu nay, tiến hành khổ nhục kế để có thể thuyết phục cô gái trong nhà ăn đang tỏ ra rất không tình nguyện đi theo mình. Nhiệm vụ thành công, anh không khỏi trùng mình khi liếc nhìn chủ tịch rồi lặng lẽ ra ngoài. Một năm không gặp, không có gì muốn nói với anh sao? Huỳnh Quyết đứng dựa vào tường, lạnh lùng lên tiếng. Thẩm Thanh không ngờ chỉ có một câu nói mà anh có thể nhận ra mình. Trong phút chốc, cô chỉ nhìn xuống nền nhà, không nói gì. Sao em không nói? Huỳnh Quyết nghiêng nghiêng đầu, sự im lặng khiến cho anh không thể nhận biết vị trí của đối phương, ảo não, giọng điệu buồn bã hơn. Trừ khi em mất trí, không còn nhớ anh là ai. Không phải. Thấy sắc mặt của Huỳnh Quyết xấu đi, Thẩm Thanh khẽ đáp. Anh bước một bước theo hướng của tiếng nói, sắc mặt không đổi. Anh tiếp tục truy hỏi. Vậy tại sao hai lần gặp em đều không muốn anh biết? Hai lần ư? Thẩm Thanh ngẩng lên nhìn anh nói. Màng làm nói với anh rồi sao? Thẩm Thanh không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn đang tiến lại gần mình hơn. Trong phút chốc, cô phát hiện nỗi nhớ anh đã vượt ngoài tưởng tượng. Thẩm Thanh, anh muốn một lời giải thích. Im lặng giây lát, Huỳnh Quyết trầm lặng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại trốn tránh anh ba lâu nay? Lúc nói những lời này, Huỳnh Quyết giữ chặt bờ vai của Thẩm Thanh. Thẩm Thanh ngẩng đầu, hai người lúc này gần nhau trong gang tấc, có thể ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ phát ra từ cơ thể anh. Nhưng cô vẫn cắn môi im lặng. Cô không nói, Huỳnh Quyết không chịu buông cô ra. Hai người đứng lặng ở hành lang nhà hàng. Những vị khách ngẫu nhiên đi qua không khỏi nhìn họ bằng những ánh mắt tò mò. Rất lâu sau, khi sự kiên nhẫn của Huỳnh Quyết gần cạn sạch, thì một luồng hơi ấm quen thuộc sọc đến lòng ngực, vòng eo bị siết chặt, Thẩm Thanh ôm chầm lấy anh. Huỳnh Quyết, em rất nhớ anh. Thẩm Thanh dụi đầu vào một bên cổ của Huỳnh Quyết, thì thầm như gió thoảng. Xúc động trào dâng, Huỳnh Quyết định đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại của Thẩm Thanh, thì cô bất ngờ lùi lại phía sau, vượt ra khỏi tầm với của anh. Cánh tay đưa lên lơ lửng trong không trung, co lại thành nắm đấm. Sự lạnh lẽo và thất vọng làm gương mặt của Huỳnh Quyết biến sắc. Anh nhắm mắt, giọng nói trích lại. Thẩm Thanh, rốt cuộc em đang làm trò gì thế? Thẩm Thanh biết anh đang kích động và rất tức giận, vì trước đây cô chưa từng nghe anh nói với ngữ khí như thế. Một thái độ giận dữ, buồn bã biểu hiện rõ trên khuôn mặt. Trong lòng của em rất mâu thuẫn. Cô bỗng cười khổ. Vừa nhớ anh, vừa rất muốn anh không yêu em nữa. Vừa nói, cô vừa đưa tay lên lau những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt. Câu nói sau cùng của Thẩm Thanh làm cho thần sắc của Khuynh Quyết trở nên lạnh lẽo, vô cảm. Ngay sau đó, cơn đau ngực lại làm cho hơi thở của anh gấp gáp. Đó là lý do mà em bỏ đi à? Gương mặt nhợt nhạt, Khuynh Quyết nắm chặt cây gậy hơn. Chỉ vì muốn rũ bỏ tình cảm của anh dành cho em sao? Thẩm Thanh tựa vào tường, khẽ gật gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu. Có điều lúc này cô không dám lên tiếng vì sợ giọng nói sẽ tiết lộ tất cả cảm xúc của mình. Những cử chỉ của cô dĩ nhiên Khuynh Quyết không thấy. Im lặng giây lát, Khuynh Quyết mím chặt bờ môi nhợt nhạt đi qua Thẩm Thanh, bước chân chậm rãi mà dứt khoát rồi khuất hẳn phía cuối hành lang. Dõi mắt theo bóng dáng lạnh lùng của Khuynh Quyết dần dần khuất khỏi tầm mắt, Thẩm Thanh một lần nữa ân hận quyết định bay sang anh của mình. Nếu dì Ninh không qua đời như vậy, nếu cô không đến dự tang lễ thì hôm nay có lẽ anh và cô đang rất vui vẻ với cuộc sống bình thường như là bao người khác. Về đến nhà, theo thói quen, Thẩm Thanh gọi điện cho Lâm Mị. Trong những ngày mới sang anh, Lâm Mị là người duy nhất biết địa chỉ của cô, nhưng lại bị cô yêu cầu giữ bí mật với nhà họ Hứa. Có thật là cậu muốn tiếp tục giấu anh ấy không? Tớ sợ. Thẩm Thanh ngồi thu lu trên ghế sofa, giọng buồn thảm. Thực ra suy cho cùng thì đó là chuyện của các bậc tiền bối, không liên quan gì đến cậu. Tớ tin Khuynh Quyết có thể hiểu được. Tớ tận mắt chứng kiến cảnh anh ấy vì chuyện của mẹ mà đau lòng bao lâu nay, có thể thấy ảnh hưởng của chuyện đó đối với anh ấy lớn đến cỡ nào. Thẩm Thanh khẽ thở dài nói tiếp. Cho dù anh ấy có hiểu, tớ cũng không thể xem như là không có chuyện gì được. Đầu dây bên kia yên lặng giây lát, tiếp tục nói với giọng hoài nghi. Nhưng cậu đối với anh ấy như vậy, lẽ nào không sợ? Thẩm Thanh nhắm mắt thừa nhận. Hôm nay là tớ sai. Làm sao cô có thể muốn anh không yêu cô nữa? Thật lòng khi vừa nói ra câu ấy, cô thấy ân hận vô cùng. Chỉ trách tâm trạng lúc đó bấn loạn, không dám nói ra sự thật, nên đã lỡ lời như thế. Nhưng cũng chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Thẩm Thanh cười khổ. Tớ đoán chắc anh ấy sau này không muốn để tâm đến tớ nữa. Hay nói cách khác, không có chuyện vừa muốn tránh xa, vừa muốn độc quyền chiếm giữ trái tim anh ấy. Trước khi cúp máy, Thẩm Thanh nói với Lâm Mị. Tớ đau lắm. Bất chợt cô nhớ đến câu nói năm xưa của Khuynh Quyết trước cửa thang máy. Nếu có một ngày chúng ta xa nhau, liệu anh có buồn không? Quả nhiên một ngày như thế đã xảy ra.